Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, chương 01, tận thế sắp tới, bóng đêm đen kịt dưới, bỗng nhiên truyền đến, ù, thanh âm, mặt sông trên đường dây cầu trên, một cỗ đen kịt đoàn tàu đi về phía trước, từ cầu thông lên qua, xuất hiện xe đỉnh trên, Diệp Sát đón gió vung đao, chung quanh đứng lấy 5 người. Hiện lên hợp vây chi thế, đem Diệp Sát cho bao quanh bao vây. Diệp Sát vẫy rồi vẫy đao, đem đặc dính huyết dịch vung rơi nói. Xem ra các ngươi là quyết tâm muốn giết ta rồi. Có lẽ, có người âm hiểm cười hai tiếng nói. Đem ích dược tề giao ra, chúng ta có thể chỉ đánh gãy ngươi tay chân. Diệp Sát nhíu mày, này mặt thế bên trong. Phế đi tay chân cùng tử vong có cái gì khác biệt? Diệp Sát hít sâu một hơi nói. Nếu như không phải ta, mấy người các ngươi chết sớm. Hiện tại các ngươi vì rồi một bình dược tề phản bội ta. Một người khác nói. Muốn trách thì trách này đáng chết thế đạo. Nếu như giết rồi ngươi, có thể để cho chúng ta sống càng lâu. Như vậy, bỗng nhiên, 5 người kia ngay ngắn hướng về Diệp Sát đánh tới. Ngươi liền đi chết đi. Ngoặc kép. A, Diệp Sát mãnh liệt ngồi dậy. Sắc mặt tái nhợt. Ở ngực phập phồng. Từng ngụm thở dốc. Quần áo trên người bị mồ hôi hoàn toàn nhuộm dần. Một lát sau, Diệp Sát nhìn hướng bốn phía. Bốn phương vách tường. Bởi vì 5 tháng xa xưa, đã xuất hiện rồi không ít pha tạp dấu vết. Gian phòng bên trong là đơn giản bài trí. Một cái giường một người ngủ. Một chương cũ kỹ bàn máy tính. Cái ghế là đời cũ chiếc ghế. Còn bị đinh rồi vô số cái đinh. Rõ ràng bị sửa qua rồi đến mấy lần. Trọng yếu nhất là gian phòng kia là Diệp Sát trí nhớ bên trong bộ dáng. Là chính mình ở rất nhiều năm nhà. Hết thảy đều là mộng. Diệp Sát từ giường trên đứng người lên, sau đó kéo màn cửa sổ ra. Ngoài cửa sổ đối diện một cái con đường, mặc dù tính không được ngựa xe như nước, nhưng cũng rộn rộn ràng ràng vô cùng náo nhiệt. Toàn bộ thế giới đều là như thế an bình hài hòa. Không, không, cái thế giới này không đúng. Diệp Sát không tự chủ được nỉ non bắt đầu nói. Cái thế giới này có lẽ bị phá hỏng rồi. Hết thảy tất cả đều đưa bị phá hủy. Trừ phi liền đây cũng là mộng. Tại Diệp Sát trí nhớ bên trong, cái thế giới này văn minh đã sớm sụp đổ rồi. Nhân loại không ngừng chết đi, biến thành cái xác không hồn. Đủ loại quái vật hoành hành bá đạo. Thậm chí, những cái kia kinh khủng thái cổ giống loài cũng đột nhiên sống lại. Diệp Sát cảm giác hết thảy đều không thích hợp. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Chính mình cuối cùng trí nhớ. Rõ ràng là tại hoang mạc bên trong. Mấy cái kia đáng chết khốn nạn. Đã từng bị chính mình xưng là đồng bạn gia hỏa. Vì rồi cướp đoạt ích dược tề. Đột nhiên đánh lén chính mình. Sau đó truy giết mình 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng dẫn đến chính mình kiệt lực mà chết. Diệp Sát không tự chủ được hướng lấy bàn máy tính nhìn lại. Cuối cùng tầm mắt rơi vào rồi bàn máy tính trên bầy lấy lịch bàn. T. Diệp Sát không khỏi ngược hút một ngụm khí lạnh. Lịch bàn trên biểu hiện thời gian là 2125 năm ngày 25 tháng 12. Những người khác đối thời gian này sẽ không có bất kỳ ý nghĩ. Nhưng là Diệp Sát lại biết rõ thời gian này đại biểu cho có ý tứ gì. Khoảng cách 2126 năm ngày mùng 1 tháng 1 còn có 6 ngày. Cũng liền đại biểu cho khoảng cách thế giới tận thế còn có 6 ngày. Chính mình vậy mà trở lại rồi 3 năm trước đây. Trở lại rồi tận thế trước khi bắt đầu. Diệp Sát lần nữa nỉ non nói. Cái này sao có thể? Diệp Sát trong đầu bỗng nhiên linh quang lóe lên, nổi lên hình ảnh, tại một mảnh hoang dã bên trên, cỏ khô gió chập chờn, da thịt trắng xám zombie lung lay thân thể, tại đường cái trên tập tễnh, tại đường cái mặt bên, là một gian trạm xăng dầu, tại trạm xăng dầu phố Hàng Rong bên trên, bày lấy một đài máy xoay trứng. Diệp Sát đi đến rồi máy xoay trứng trước, đầu nhập tiền xu sau, cầm tới xoay trứng bên trong lại không có bất kỳ cái gì đạo cụ. Mặt trong chỉ có một tờ giấy, viết, lại tới một lần, khó nói này chính là mình trọng sinh nguyên nhân. Diệp Sát chân mày nhướng lên, sau đó siết chặt nắm đấm nói, bất kể có phải hay không là này nguyên nhân, đã nhưng chính mình một lần nữa sống lại. Ông trời già đều đưa rồi cho mình lại đến một cơ hội duy nhất. Như vậy, coi như thế giới lần nữa diệt vong, chính mình cũng có lòng tin sống sót. Không ai có thể giết chính mình lần thứ hai. Diệp Sát đi đến lịch bàn bên, cầm bút tại 12 tháng 31 số vị trí vẽ một vòng tròn. 31 số 12 chút, nghênh đón ngày mùng 1 tháng 1 nguyên đán trong nháy mắt đó. Cái thế giới này liền sẽ hướng đi tận thế. Vì thế, mình còn có 6 ngày thời gian đi chuẩn bị. Nhắc tới tận thế sẽ nghĩ tới cái gì? Phản ứng đầu tiên tự nhiên là nước cùng đồ ăn. Bởi vì, có đầy đủ đồ ăn cùng nhạt nước mới có thể sống sót. Nhưng là, Diệp Sát rất rõ ràng. Coi như chữ hàng lại nhiều nước cùng đồ ăn. Cũng vô dụng, bởi vì sớm muộn sẽ ăn xong uống xong. Mà lại, Diệp Sát còn biết rõ tử vong đoàn tàu tồn tại. Chỉ cần đủ cường đại, tại tử vong đoàn tàu trên có thể đạt được hết thảy. Nước, đồ ăn, bao quát sống sót quyền lợi. Cho nên, Diệp Sát biết rõ, mình bây giờ càng cần chính là vũ khí. Nói lên vũ khí, đầu tiên đương nhiên là sẽ nghĩ đến súng. Dù sao cũng là nóng vũ khí thời đại. Súng ống không thể nghi ngờ là thuận tiện nhất, hơn nữa còn là có khả năng nhất tăng lên đến chiến lược vũ khí. Đáng tiếc, súng ống cũng không phải là ngươi muốn làm liền có thể lấy được. Đặc biệt là khoảng cách tận thế hàng lâm chỉ có 6 ngày dưới tình huống. Thời gian phi thường gấp bách, đã nhưng như thế, Diệp Sát cũng chỉ có thể đường cong cứu quốc rồi, mở ra máy tính network sau. Dẫn đầu mua sắm rồi một cái súng đinh. Cái đồ chơi này cải tiến một chút, vẫn là có nhất định uy lực. Tiếp theo là một cái recurve bow. Này đều vật thuộc về vận động thiết bị, cũng có thể lấy mua được. Duy nhất phiền phức là mũi tên. Mua về sau cần lấy chính mình mài rũa vót nhọn. Dạng này mới có thể bắn giết mục tiêu, mà không phải lấy ra bắn cái bia. Đồng thời còn có áo giáp chống đạn, khiên chống bạo động, liền mang theo túi tiền cùng găng tay chiến thuật loại hình phòng hộ dụng cụ tự nhiên cũng là không thể ít. Mà lại, Diệp Sát còn dự định đi một chuyến đao cụ hàng mỹ nghệ cửa hàng. Đao cụ thuộc về quản chế vật phẩm, không thể tại lưới trên tiêu thụ, nhưng hàng mỹ nghệ cửa hàng vẫn có thể mua được, chỉ là không khai phong mà thôi. Diệp Sát hoàn toàn có thể mua về chính mình khai phong. Diệp Sát vì rồi chuẩn bị những này đồ vật, bỏ ra 3 ngày thời gian, mà thừa xuống 3 ngày, Diệp Sát thì là không ngừng rèn luyện chính mình thân thể. Bởi vì, Diệp Sát phát hiện, mặc dù mình 3 năm cuối ngày thế giới sinh tồn kinh nghiệm cùng sinh tồn tri thức đều còn tại, nhưng thân thể lại trở lại rồi 3 năm trước đây trạng thái. Chính mình đã từng dùng qua, có thể cường hóa thân thể dược tề. Dưới mắt toàn bộ vô hiệu rồi. Tại tử vong đoàn tàu trên, nhân loại căn cứ thực lực sẽ bị tử vong đoàn tàu theo thứ tự phán định vì thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạc kim, tinh toàn, tôn vương, siêu phàm 7 đẳng cấp. Mỗi cái đẳng cấp có 5 sao. Một đời trước, Diệp Sát thực lực đã đạt đến rồi 5 sao tôn vương đẳng cấp đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào siêu phàm. Đáng tiếc, cuối cùng Diệp Sát vậy mà thảm tao ngày xưa chính mình tin cậy đồng bạn ám toán, thất bại trong gang tấc. Mà bây giờ, Diệp Sát mặc dù trọng sinh rồi, nhưng đã qua hết thảy tựa hồ cũng bị xóa đi. Kỹ năng biến mất, đạo cụ biến mất, liền này từng cường hóa thân thể, cũng khôi phục được ban sơ trạng thái. Đừng nói là tôn vương rồi, liền thanh đồng cấp cũng không bằng. Dưới mắt Diệp Sát chính là cái mới từ tốt nghiệp đại học người bình thường. 3 ngày đúc luyện chưa chắc có thể tăng lên cái gì. Nhưng đối với Diệp Sát mà nói, đứng trước tức sẽ đến tận thế. Mỗi một phút mỗi một giây đều không nên lãng phí. Về sau nói, chỉ cần mình có thể như là trước khi trùng sinh đồng dạng, thuận lợi trèo lên trên tử vong đoàn tàu, hoàn toàn có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ, đổi được một chút cường hóa thân thể dược tề đạo cụ. Đương nhiên, Diệp Sát nắm chặt nắm đấm, trong phòng làm lấy chống đẩy nói, điều kiện tiên quyết là nhất định phải có thể lần nữa trèo lên trên tử vong đoàn tàu. Kia chính là tận thế hàng lâm sau duy nhất hy vọng. Cùng đường, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.